Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, Cố Triều Sâm hỏi Tống Tây Phong hai vấn đề, đã bị nắm đi phòng nghỉ ngủ, Tống Tây Phong trong lòng có việc, cho nên nghe Cố Triều Sâm hỏi Tô Thế Dương cũng không quá để ý. Đem biết đến sự tình đều nói, chờ mọi người đều đi vào hắn còn đứng ở cạnh cửa. Trong tay cầm một bức họa. Đúng rồi, Trần Đại Sư ngồi ở kia tùy tay họa, vừa rồi vội vã mở họp hắn không cẩn thận lôi cuốn đến folder. Mới vừa phát hiện tưởng trả lại cho Trần Đại Sư, người đã đi xa, họa thượng một con quy bản tiểu thao thiết, thân thể béo đô đô, trên đỉnh đầu tròn tròn hai chỉ giác, mắt to ngập nước, xõa tung lông xù xù đuôi to cơ hồ có thể đem nó toàn bộ thân thể bao lên. Trên người ngồi xếp bằng ngồi cái phấn điêu ngọc trác mặt mày hớn hở tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đầu mang vòng hoa, hai chỉ thịt thì tay nhỏ ôm cái nướng khoai, nửa bên mặt giống sóc giống nhau phồng lên, ăn đến tinh tinh có vị. Tuy rằng chỉ là đơn giản phác họa họa, nhưng họa kỹ tinh vi, sinh động như thật rất sống động. Trần Vân thò qua tới nhìn, kinh ngạc đến y một tiếng, họa đến thật tốt. Không biết còn tưởng rằng là dùng đặc hiệu ảnh chụp xử lý, rốt cuộc là giống ai. Kia mặt mày bộ dáng, nhìn là thật sự đặc biệt quen mắt, như vậy xuất trần dung mạo cùng khí chất. Tống Tây Phong nhìn đại hòa thượng rời đi phương hướng phát ngốc. Bỗng nhiên cả người chấn động, cả người bị sét đánh giống nhau nhảy dựng lên. Lạc Thanh Thư, ta nhớ tới hắn là ai? Hắn là Lạc Thanh Thư. Lạc Thanh Thư. Tống đội ngươi không sao chứ? Chương 10 nhịn không được hôn hôn Tống Tây Phong, tiếng kêu sợ hãi dọa đại gia nhảy dựng. Hắn tới Thanh Thủy Trấn sau đi đều là trầm ổn cơ trí lộ tuyến. Hiện tại này lúc kinh lúc giống, hình tượng hoàn toàn tan vỡ. Lão từ buồn bực, đại buổi tối Tống đội ngươi thấy quỷ sao? Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Trần Vân cũng tiếp lời cười, phỏng chừng là nhìn thấy thần tiên hòa thượng. Tống đội nước trong một chi hoa địa vị khó giữ được. Tâm linh gặp bạo kích, Tống Tây Phong hiện tại thực kích động khiếp sợ. Nếu không phải trên người ăn mặc cảnh phục chính mình lại là một người cảnh sát nhân dân yêu cầu. Chú ý hình tượng, Tống Tây Phong đều phải đuổi theo ra đi nhìn nhìn lại. Chẳng sợ hắn có thể xác định như vậy mạo khí độ chính là Lạc Thanh Thư. Cũng không dám tin tưởng là bản nhân. Nhưng còn không phải là thấy quỷ sao? Hắn chính là Lạc Thanh Thư. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Các ngươi đã quên, ta trước kia liền thổi ta cùng hắn đã làm đồng học. Tuy rằng Lạc Thanh Thư chỉ xuất hiện một tháng, liền xuất ngoại niệm thư. Nhưng khi đó Lạc Thanh Thư nổi danh đến cơ hồ mọi người đều biết nông nỗi. Nếu không phải ngại với Lạc gia tiền tài quyền thế, trường học đều hận không thể hàng năm lấy Lạc Thanh Thư làm tuyên truyền hấp dẫn chất lượng tốt. Sinh nguyên, Lạc Thanh Thư là bọn họ này đó phú nhị đại học tra nhóm siêu cấp đối chiếu tổ. Gia trưởng cũng không dám lấy ra tới tương đối cái loại này. Tuyệt đối là hắn, Tống Tây Phong ngồi trở lại bàn làm việc bên, rót một mồm to trà lạnh, làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Trần Vân hoài nghi chính mình lỗ tai hỏng rồi. Lạc Thanh Thư, Tống đội ngươi nói chính là ta tưởng cái kia sao? Cái khác mấy cái đồng sự cũng thò qua tới. Tống đội ngươi không điên đi, 5 cái cảnh sát 2 cái người địa phương 2 cái người bên ngoài. Nhưng đều đối Lạc Thanh Thư này 3 chữ không xa lạ. Thật sự là năm đó quá hoành động. 5 năm, này 3 chữ một lần nữa bị nhắc tới tới. Cũng giống nhau như sấm bên tai. Tống Tây Phong thực minh bạch đại gia vì cái gì một bộ hắn điên rồi biểu tình. Bởi vì cái này làm toàn Hải Hà thậm chí là cả nước điên cuồng thiên tài thanh niên. 5 năm trước liền bởi vì chẩn đoán chính xác dạ dày ung thư. Trị liệu không có hiệu quả rời đi nhân thế. Một cái liên tiếp nhảy lớp, 19 tuổi đạt được thế giới danh giáo CQT sinh khoa tiến sĩ học vị. 21 tuổi nhậm giáo CQT. Ôm đồm nhiều hạng tài nghệ chuyên nghiệp thi đấu quán quân. Bị vô số thanh thiếu niên cuồng nhiệt sùng bái thiếu niên thiên tài. Lại ở 22 tuổi này năm, bị nhiều gia bệnh viện chẩn đoán chính xác vì dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Mai danh ẩn tích, có người đem hắn xưng là đại thần, có người phụng hắn vì thần tượng, cũng có người đoán trước, nếu hắn không chết, sinh khoa lĩnh vực sẽ có thế nào đột phá tính thành tựu. Cả nước, hoặc là toàn thế giới không thể xưng là, nhưng ở hải hà này một mảnh, Lạc Thanh Thư tuyệt đối là một cái làm người cuồng nhiệt truyền thuyết. Cái này đã tuyên bố tử vong thần tượng thiên tài. 5 năm sau thế nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là lấy một cái vân du hòa thượng thân phận. Tống Tây Phong vô pháp bình tĩnh. Mặt khác mấy người vẫn không tin. Trần Vân phản ứng nhanh nhất. Lập tức ở di động tìm tòi Lạc Thanh Thư 3 chữ. Liền tính khi cách 5 năm. Vẫn như cũ có thể lục soát ra rất nhiều Lạc Thanh Thư đứng ở đài lãnh thưởng thượng. Hoặc là làm học thuật diễn thuyết khi ảnh chụp. Trần Vân nhìn kỹ, nghĩ lại vừa rồi đại sư thần tiên bộ dáng, tức khắc đảo trừ một ngụm khí lạnh, cũng đúng là phổ cập khoa học lan thấy am hiểu. Cầm kỳ thư họa, 4 cái chữ to, Lạc Thanh Thư có được hóa học vật lý song tê học vị. Ở sinh vật khoa học kỹ thuật thượng có xông ra cống hiến. Nhưng tốt nghiệp sau ở CQT làm chính là triết học hệ giáo thụ. Trần Vân đương nhiên biết người này, 5 năm trước nàng 19 tuổi, nghe được thần tượng thiên tài đến dạ dày ung thư, tưởng ghi danh học y, sau lại biết đối phương rời đi nhân thế, thật sự cùng lớp bọn tỉ muội thương tâm khổ sở thật dài thời gian. Cứ nhiên là còn sống, nàng thật sự lại cao hứng lại kích động, có thể hay không là lớn lên giống A, cuồng nhiệt fan cos đâu. Không có khả năng, Tống Tây Phong chém đinh chặt sắt mà phủ nhận. Như vậy dung mạo khí chất, đừng nói là tương tự, liền tính là chỉnh dung. Không, liền tính là clone, cũng clone không ra. Trần Vân tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng đại sư khí chất càng đạm nhiên xuất trần, vẫn là tăng nhân bộ dáng. Nhưng vừa thấy chính là Lạc Thanh Thư bản nhân, vừa rồi không nhận ra tới. Gần nhất là vội vàng án kiện không nghĩ nhiều. Thứ hai lúc trước nàng chỉ xem qua ảnh chụp, căn bản không thể tưởng được như vậy lóa mắt chú mục người sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở Thanh Thủy Trấn, đặc biệt đối phương vẫn là 5 năm trước đã qua đời, cố nhân. Hiện tại nghe Tống Tây Phong vừa nói, liền hoàn toàn có thể xác định, mặt khác mấy người cũng thò qua tới nhìn. Xác nhận qua đi toàn bộ cục cảnh sát đều nổ tung nồi. Nếu không phải thân phận tại đây không thể tự mình tiết lộ nhân dân quần chúng tin tức. Mọi người đều muốn nhịn không được cùng bằng hữu đi thảo luận. Khắp nơi trương dương, kia chính là Lạc Thanh Thư A, trừ bỏ Lạc Thanh Thư bản thân nghịch thiên thiên phú ngoại. Đáng chú ý còn có Lạc gia hùng hậu gia tài bối cảnh. Lạc gia năm đó là so Tô gia càng thâm niên phú hào gia. Chỉ là ở Lạc thị vợ chồng tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời. Lạc Thanh Thư cha ra dạ dày ung thư về sau. Lạc gia liền chậm rãi xuống dốc. Lạc thị tài sản hiến cho từ thiện cơ cấu. Mấy năm nay trực tiếp biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Năm đó ai không nói một tiếng thiên đồ anh tài. Ai không than một tiếng tiếc hận. Cư nhiên còn sống, ẩn cư làm hòa thượng. Tống Tây Phong lại nghĩ tới đi theo Lạc Thanh Thư bên người tiểu đồ đệ. Kia tiểu hòa thượng thật không phải giống nhau thông tuệ hiểu chuyện. Nếu tiểu hòa thượng sư phụ là Lạc Thanh Thư, vậy không có gì không nghĩ ra. Thiên tài giáo thụ học sinh, liền tính hiện tại nói cho hắn tiểu hòa thượng có thể thi đại học. Tống Tây Phong cũng sẽ không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nghe nói lúc trước Tô gia toàn tư khai thác trí tuệ nhân tạo lĩnh vực gặp phiền toái. Mấy ngàn cái nghiên cứu viên hoa 2 năm thời gian không công phá bình cảnh nan đề. Lạc Thanh Thư lấy qua đi, chỉ dùng 2 cái chu thời gian liền giải quyết. Tô gia chẳng những giải trừ phá sản nguy cơ, còn đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, nhất cử ngồi trên trí tuệ nhân tạo đầu đem ghế gập. Thành tài sản mấy ngàn trăm triệu đỉnh cấp phú hào gia. Có quan hệ Lạc Thanh Thư truyền thuyết quá nhiều, nếu là ngoại giới biết Lạc Thanh Thư còn sống, không chừng muốn nhắc lên bao lớn gợn sóng chiều. Nửa đêm canh ba khám phá như vậy một bí mật, cục cảnh sát mấy người đều hoàn toàn đã không có buồn ngủ. Mệt mỏi trở thành hư không, lại quá mức nhiệt huyết sôi trào, ghé vào một chỗ thảo luận đến hứng thú bừng bừng, đều đang nói Lạc Thanh Thư chuyện xưa. Tống Tây Phong cũng thực kích động, nhưng còn nhớ chính sự, đem sở hữu cảnh sát đều chạy đến thẩm người. Cố Chí Minh, Lâm Thủy Hương liên quan bị bắt được cục cảnh sát Lâm Tam. Cảnh sát xa luân chiến một người tiếp một người thượng, thế tất muốn đem này ba người trải qua chuyện xấu toàn bộ thẩm ra tới. Đặc biệt là buôn bán nhi đồng quá vãng phạm tội sự thật, nhất định đến sớm một chút hỏi ra tới. Cố Triều Sâm chính là ví dụ, tánh mạng du quan sự, sớm một bước phát hiện, cũng có thể sớm một chút đem bọn họ đưa về thân sinh cha mẹ bên người. Cục cảnh sát nhóm vội đến khí thế ngất trời. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, ra tới đã rạng sáng tam điểm nhiều. Đêm giao thừa trên đường không có gì taxi, cục cảnh sát ly Sơn Thủy Đại Viện không tính rất xa. 2-3 km khoảng cách, thầy trò hai người đi tới về nhà, chân đạp lên trên nền tuyết kẹo kẹt vang, nghe tới thực thôi miên. Tiểu hòa thượng hôm nay bận lên bận xuống rất mệt, ra vài thân hãn, không một lát liền mệt dã rời, tiểu thân thể con lật đật giống nhau lúc ẩn lúc hiện. Dưới lòng bàn chân cũng là một chân thâm một chân thiền. Lạc Thanh Thư trực tiếp đem người ôm lên, to rộng tay áo bao lấy tiểu đồ nhi thân thể. Xưa nay thanh lãnh lãnh thanh âm thấp thấp, phiềm ấm áp, an tâm ngủ, sư phụ ôm ngươi đi. Minh Kính ghé vào sư phụ trên đầu vai. Thượng mí mắt cùng hạ mí mắt biến thành hai khối khác phái tương hút nam châm. Liều mạng tưởng dính hợp ở bên nhau, nhưng nó vẫn là kiên định mà lắc đầu, nho nhỏ mềm mại một cái, đầu dựa vào vai hắn trong ổ, ngoan đến không ra gì. Lạc Thanh Thư cằm ở tiểu quang đầu đỉnh đầu vuốt ve hai hạ, thấp giọng nói, chờ hạ sư phụ đem Minh Kính trên đầu giới sẹo giặt sạch. Về sau trường xuất đầu phát, Minh Kính liền cùng mặt khác tiểu bằng hữu không có khác biệt. Minh Kính chi khởi đầu, sờ sờ chính mình đỉnh đầu vinh dự danh hiệu, mở to hai mắt, chính là sư phụ, có tóc liền không phải Phật gia đệ tử. Tiểu gia hỏa đôi mắt trong trẻo thuần triệt, sạch sẽ đến giống tần lĩnh sau cơn mưa vạn dặm trời quang, xinh đẹp cực kỳ. Lạc Thanh Thư ngô một tiếng, này cùng ăn thịt là một đạo lý, rượu thịt xuyên chàng quá, Phật tổ trong lòng lưu, thân thể yêu cầu dinh dưỡng, liền có thể một bên ăn thịt một bên niệm kinh, yêu cầu tóc, liền lưu tóc, Phật tổ sẽ không trách tội, nguyên lai là như thế này. Sư phụ còn ở sinh cố thí chủ khí, Minh Kính tiểu đại nhân mà thở dài, nãi thanh nãi khí mà nói, A-di-đà Phật, tổ tiên nhóm nói, dung mạo xấu đẹp đều là dưới da bạch cốt, thanh sắc biểu tượng đơn giản thế nhân ánh mắt, đồ nhi nếu là để ý một câu mắng, kia còn như thế nào đem thanh linh chùa phát dương quang đại đâu. Lòng yên tĩnh tự nhiên ninh, là sư phụ tương lạp, nàng người đầu nhỏ cũng tiểu, lại cứ nói lên đạo lý tới một bộ một bộ. Lạc Thanh Thư nghe được cười lên tiếng, cũng không có cưỡng cầu, tả hữu thuốc dán là chuẩn bị tốt, chờ tiểu đậu đinh lớn lên điểm, tự nhiên liền biết tóc tầm quan trọng, pháo đốt thanh tạc qua đi kia một trận. Mặt đường thượng liền rất an tĩnh, chỉ nghe được đến rào rạt hạ tuyết thanh, sư phụ to rộng tăng bào đem nó gắn vào bên trong. Phong tuyết đều ngăn ở bên ngoài, như là oa ở mùa xuân thái dương phía dưới, ấm rào rạt. Lạc Thanh Thư thấp giọng nói, cánh tay cũng vói vào tới, Minh Kính liền ngoan ngoãn đem cánh tay cũng nhét vào sư phụ trong. Lòng ngực, toàn bộ mãnh thú giống một khối bánh, hoàn toàn bị bao ở. Càng ấm áp, mệt dã rời, nó thực vây, nhưng là không nghĩ ngủ, bởi vì sư phụ ngày mai liền phải đi lấy kinh nghiệm. Hiện tại rạng sáng 3 giờ, tính toán chỉ có 5 cái giờ, muốn khóc, tưởng tượng cái khác một ít nhân loại nhãi con giống nhau. Là lối khóc lóc lan lộn, làm sư phụ mang theo chính mình vừa đi, nhưng là sư phụ đã nói, lần này không có phương tiện mang theo nó. Nếu nó khóc, sư phụ liền sẽ lo lắng, nước mắt nảy lên tới, Minh Kính đều nghẹn, vẫn không nhúc nhích. Lạc Thanh Thư đã nhận ra trên vai nhuận ướt dấu vết. Trong lòng cũng là buồn bã không tha, 5 năm tới nếu bên người không có cái này đáng yêu tiểu đậu đinh. Hắn cho dù có mệnh, cũng chỉ là hồn hồn độ ngày cái xác không hồn thôi. Lạc Thanh Thư ôm hài tử trở về nhà, đem tiểu đậu đinh đặt ở trên giường, đánh nước ấm tới cấp nàng sát tay rửa mặt, làm xong lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng, thấp giọng nói, Minh Kính ngủ, đã khuya, hôm nay ngày này lăn lộn xuống dưới, tiểu gia hỏa hẳn là rất mệt thực mệt nhọc. Minh Kính trong mắt ngậm nước mắt, trong chăn tay chặt chẽ ôm tiểu mõ, gật gật đầu, sư phụ, ngủ ngon. Lạc Thanh Thư đóng đầu giường đèn, cho nàng dịch dịch góc chăn, đứng dậy đi cách vách, này nguyên bản là hai cái độc lập phòng, nhưng xuống núi sau tiểu quang đầu có chút không thích ứng. Buổi tối sợ hãi, Lạc Thanh Thư liền ở bên trong tường ngăn địa phương đánh ra một cánh cửa tới. Hai cái phòng liên thông. Tiểu quang đầu ngủ ở chính mình trên giường, nếu là sợ hãi, kêu một tiếng sư phụ, Lạc Thanh Thư ở bên này liền nghe thấy, Lạc Thanh Thư trở về chính mình phòng, tắt đèn, nhắm mắt lại nằm, cũng không có cái gì buồn ngủ, cùng tiểu đậu đinh ăn mặc ngủ nghỉ tương quan, nên chú ý địa phương hắn đã viết trong danh sách từ. Một tiểu, một trung, một cao đều quên hai đống thực nghiệm lâu. Kế tiếp cũng còn có quyên tặng điều ước, tiểu quang đầu ở trường học sẽ không bị khi dễ. Hắn cũng ở Tô gia bên cạnh mua một đống biệt thự. Thanh linh trong chùa phòng thí nghiệm toàn dọn đến bên trong. Còn tân tăng rất nhiều cao cấp thực nghiệm dụng cụ, hy vọng tiểu đậu đinh có thể thích đi. Hắn cũng không phải hy vọng nàng có cái gì thành tựu. Chỉ là muốn cho nàng có thể quá không có trói buộc tự do tự tại sinh hoạt. Vạn nhất nàng muốn dùng, đồ vật liền đặt ở này, cũng trước tiên chuẩn bị tốt giáo dục quỹ, sinh hoạt quỹ, có chuyên môn luật sư đoàn đội ở xử lý, tuổi vừa đến liền sẽ giao tiếp đến tiểu đậu đinh trong tay. Lạc Thanh Thư phát hiện chính mình thế nhưng đã ở trong đầu sàng chọn tiểu đậu đinh già rồi về sau. Muốn trụ viện điều dưỡng, không khỏi bật cười, hắn thật là nhập ma. Hết chương.